Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 594, Diệu Sinh Chi Nguy Nan Vô Kỷ đúng lúc hiện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ầm ầm ầm, vô tận sâu thẳm hải dương chỗ sâu trong. Không ngừng truyền lại ra, kịch liệt nổ vang tiếng động, đây là hai cái thế giới siêu cấp cao thủ. Đang ở giao phong, sở bùng nổ mà ra kinh người chi âm. Trong đó một cái là có được nhiều chỉ bàn tay, thực lực mạnh mẽ vô song, kích phát hắc ám lĩnh vực, còn mực cường giả, ô bát. Một cái khác là diện mạo uy nghiêm trung, tự mang hiền lành, trên người lại cõng một cái mai rùa đen. Thế gian đệ nhất đan sư, Diệu Sinh tiền bối. Vì đại lục hòa bình, vì không cho hải tộc xâm lấn thế gian, hắn tự mình sử dụng thượng giới mang đến dẫn tức thần đan, lẻn vào đáy biển, càng tiến vào bát chảo vương cung điện. Nhất đáng giá nhắc tới chính là, hắn tiềm tàng không biết bao lâu, cuối cùng làm tới rồi chính mình cầu còn không được mấu chốt vật phẩm. Hàng ngàn hàng vạn, thái tuế vương, chẳng qua suy nghĩ muốn mang đi, thậm chí hủy hoại những cái đó, lục địa hành bảo, bảo bối thời điểm. Bị hải tộc cao thủ phát hiện, liền cùng bát chảo vương nói chuyện với nhau, đều miễn rớt, trước tiên, hướng về hắn chém giết lại đây. Diệu Sinh bản thân, là một nhân loại, liền tính hắn thực lực đỉnh, đã đạt tới tiếp cận nhị chuyển trình độ, nhưng ở hải dương bên trong, cũng không tránh được bị mạnh mẽ áp chế cảnh giới. Bởi vậy, cùng hắn bản thân thực lực sấp xỉ ô bát, nhất kiếm chém ngang xuống dưới thời điểm, ưu khuyết nháy mắt rõ ràng. Diệu Sinh tiền bối, không chỉ có lấy không được lục địa hành bảo, cả người còn lăng không như đạn pháo giống nhau, bay ngược đi ra ngoài. Phẫn nộ không thôi ô bát, cũng ở kế tiếp, hung tợn chém giết mà đến. Cường thế vô cùng trăm ngàn kiếm khí, thật sự muốn trực tiếp đoạt đi Diệu Sinh tánh mạng. Hắn trong miệng cũng ở lớn tiếng gầm lên nói: chết đi, Diệu Sinh ngươi chết đi tương đương, chết nào có dễ dàng như vậy. Một cái chân chính đan đạo cao thủ, xa xa muốn so với người bình thường đáng sợ nhiều. Diệu Sinh nếu hạ hải dương, tự nhiên không phải là cái loại này bạch bạch chịu chết ngu ngốc. Hắn nói đan đạo cao thủ lợi hại, cũng quả nhiên không phải thổi. Chỉ thấy tại đây vô tận nguy hiểm bên trong, Diệu Sinh đôi tay liên tiếp sơn động, một quả cái tròn vo năm chứa thần đan, bị hắn ném bay ra tới. Hắn năm chứa thần đan, nhưng cùng Trường Không Vô Kỵ phía trước luyện chế căn bản bất đồng, mỗi một cái đều là huyền đạo bảo đan đỉnh cấp trình độ, sở ẩn chứa lực lượng cũng là kinh người không được. Lúc trước đấu đan thời điểm, cái loại này chiến đấu chi đan khí vào lúc này cường thế bùng nổ mà ra, phanh phanh phanh, mấy chục cái huyền đạo năm chứa thần đan ở trong nháy mắt đồng thời bạo liệt, sở kích phát ra tới lực lượng nhất cử siêu việt nhất chuyển cửu tinh độ cao, tấn chức tới rồi nhị chuyển trở lên. Thế cho nên ô bát cường thế không được công kích, đương trường bị đè ép thành một mảnh hư vô, càng có vô biên lực lượng hướng tới hắn gào thét mà đến. Hắc ám lĩnh vực phê, ô bát lĩnh vực cũng là vào lúc này mà khai vô biên hắc ám thế giới, làm hắn lực phòng ngự, sức chiến đấu, tự mang cắn nuốt lực đều thập phần cường hãn. Đan đạo bùng nổ, tuy rằng có thể rất cường thế, nhưng là có một chút, rất có chút lực lượng không thể đủ tập trung mục tiêu, cảm giác thực lực chưa từng siêu việt đến nhị chuyển ô bát, có thể tại đây loại cường thế bạo phá chung nhẹ nhàng tồn tại. Sau đó hắn càng là bạo nộ, dò ra chính mình một đoàn tay chảo, lấy phía trước nhìn ra, xuyên qua vô tận bảo phá dư ba, phản kích Diệu Sinh mà đến. Hắc ám lĩnh vực xác thật làm ô bát lợi hại không được, nhất cử, liền ở lại lần nữa tới rồi Diệu Sinh trước mặt, chẳng sợ lại bảo đan, tựa hồ cũng đã không còn kịp rồi. Bất quá vào lúc này, Diệu Sinh đôi tay vừa động, lại xuất thần đan phương pháp, hắn khí hải đan điền chỗ, toát ra một cái màu bạc, bản mạng bảo đan tới, ở hải dương dưới, này bảo đan, quay tròn xoay tròn cái không ngừng, càng có một bó thúc màu bạc liêu quang, từ này thượng cấp tốc mà ra, đối Diệu Sinh, hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự vòng luẩn quẩn không nói. Còn liên thông mấy trăm dặm ngoại, một khác cái đã sớm chuẩn bị tốt, bản mạng bảo đan, ngay cả bát chảo vương cung toàn diện mở ra kết giới, đều không thể ngăn cản bọn họ liên hệ đâu. Ầm ầm ầm, hắc ám lực lượng, cùng vô số tay chảo, cũng chưa có thể ở trước tiên, đánh nát bảo đan phòng ngự vòng, càng ở ô bát, chuẩn bị lại phát vệ chi thần có thể thời điểm. Diệu Sinh bỗng nhiên tới gầm lên giận dữ, thế mệnh bảo đan, thiên lý chuyển thân, theo này một lời rơi xuống đất, Diệu Sinh trước người bảo đan, lại phóng thần quang, quang mang chi lóng lánh, làm hắc ám đều căn bản, che đậy không được hắn quang hoa, ô bát bực này cao thủ, đều trong nháy mắt đóng một chút mắt tương đương bất quá này cực quang. Chỉ ở trong nháy mắt liền biến mất không thấy tương đương ngay sau đó. Bát chảo vương cung luyện khí các trung đã chỉ còn lại có ô bát một người. Còn có một mảnh xác chết. Diệu Sinh, cứ như vậy chạy. A, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ô bát giận không thể thành. Này mí mắt phía dưới thất thủ. Thật là quá mất mặt. Vô số thái tuế vương bị mang đi. Hắn trách nhiệm rất lớn, bát chảo vương nhất định sẽ xé chính mình, mà ở giờ này khắc này, bát chảo vương thanh âm cũng truyền lại đây. Hắn ngữ điệu chung, tràn ngập tức giận, ô bát, người thật là cái phế vật. Hải dương bên trong, đều có thể làm Diệu Sinh, như thế đào tẩu, người quả thực đáng chết. Vương, ngươi trừng phạt ta đi. Ô bát nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì kết quả trừng phạt. Ô bát tự trách quỳ xuống đất không dậy nổi, bất quá bát chảo vương vị trí yên lặng thời không bên trong. Bỗng nhiên phân ra một đạo thần niệm, bắn vào ô bát thức hải. Sau đó, bát chảo vương lại lần nữa nói, ta nắm giữ thời không căn nguyên, liền tính hắn Diệu Sinh lại lợi hại, xuyên toa nơi. Cũng trốn bất quá ta pháp nhãn. Hắn đã bị ta trọng thương. Ngươi đi đem hắn mang về. Sống chết đều được. Như vậy trốn chạy sự tình lại làm sai. Cũng đừng trách ta thật sự giết ngươi. Hừ, a, là vương. Ô bát chạy nhanh căn cứ bát chảo vương cấp không gian tọa độ. Truyền lại qua đi. Không gian tê liệt sau. Ô bát xuất hiện ở một mảnh u tĩnh hải vực. Phía trước cách đó không xa, Diệu Sinh nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp, hắn cổ chỗ, có một đạo cơ hồ làm hắn đầu đều phải rơi xuống bị thương. Không sai, đây là bát chảo vương, tự mình sử dụng bí thuật, ngàn dặm chém giết, khụ khụ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, vốn tưởng rằng mệnh nguyên bảo đan đào tẩu, có thể dễ như trở bàn tay. Ai ngờ mệnh nguyên xuất hiện, lại cũng cho bát chảo vương thi triển dị thuật cơ hội. Ta, chết không oán, không thể động đậy Diệu Sinh, bất đắc dĩ nhắm lại hai tròng mắt, hiện thực cũng lại như hắn lời nói. Cái kia ngàn dặm chém giết dị thuật, chính là muốn xem đến mạng ngươi nguyên mới có thể dùng tương đương lực công kích. Cũng là siêu cấp cường hãn. Không có phương tiện dễ dàng ra yên lặng thời không bát chảo vương. Cũng liền lợi dụng cái này xảo diệu cơ hội. Thiếu chút nữa trực tiếp chém Diệu Sinh tánh mạng. Kỳ thật, này cũng hòa thân tay giết không khác nhau tương đương Diệu Sinh. Bản mạng bảo đan, nét đều đã thành hai nửa. Chỉ còn lại có cuối cùng một tia mệnh nguyên mà thôi. Ô bát, lại đã đuổi theo lại đây. Diệu Sinh. nơi nào còn có thể có sinh cơ. Diệu Sinh, người thật là chính mình đi tìm cái chết. Năm đó người ta gặp mặt một lần, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết cục đi. Ô Bát nghiến răng nghiến lợi nói, một trưởng lạc sát mà xuống, đáng giận nột tương đương. Diệu Sinh bi phẫn tuyệt vọng giống giận. Mà liền ở ngay lúc này, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cổ nghịch thiên lực lượng tới. Này lực lượng mạnh mẽ làm Ô Bát thốt nhiên biến sắc. Theo sát, một tiếng bá đạo vô cùng thiếu niên âm cũng truyền vào Ô Bát trong tai tới. Ta Diệu Sinh sư phó tánh mạng, há là nhữ chi hải yêu có thể dễ dàng cướp đi. Hừ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.